Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 72, rời khỏi. Chúc mừng túc chủ đánh lui dị hỏa cướp đoạt người, thu được tưởng thưởng hóa hình đan. Chúc mừng túc chủ thành công thu được thanh liên địa tâm hỏa. Linh hồn lần nữa gia tăng, đạt đến linh cảnh linh hồn. Hệ thống, ngươi là muốn để cho ta luyện đan? Nghĩ đến khi trước luyện dược đại điển và linh hồn lực lượng, Tiêu Nhàn nhất thời sững sờ, sau đó nói ra, đúng, mỗi cái cường giả đều là cái hợp cách vú em. Hệ thống chẳng muốn nói láo, trực tiếp trả lời, lại cho ta một cái đơn giản thoải mái thủ pháp luyện đan đi. Phương chính cũng phải cần cho, hà tất làm khó mình, mượn cớ cho ta. Tiêu Nhàn trực tiếp mở miệng nói, hệ thống, nói rất hay có đạo lý, ta cư nhiên vô pháp phản bác. Túc chủ thu được hệ thống hào cảm, tưởng thưởng phân linh luyện đan thuật tinh thông. Hệ thống liền mượn cớ cũng không muốn tìm, trực tiếp tới cái không biết xấu hổ, được cảm giác. Xem ra có chút thỏa hiệp. Hệ thống, ta phát hiện ta có chút yêu thích ngươi. Nhìn phân linh luyện đan thuật giới thiệu tóm tắt, Tiêu Nhàn rất là nghiêm túc nói ra. Hệ thống, ta chỉ là một truyền thuyết. Tiêu Nhàn, ngươi nói thảnh thơi, ngươi còn thở gấp như vậy rồi. Thật mẹ nó không biết xấu hổ. Tam ca, có hay không chữa trị linh hồn thuốc a? Tiêu Viêm không để ý thân thể đau đớn, ma liêu mà chạy tới, hướng về phía Tiêu Nhàn hỏi. Sao á, lão đầu kia, hiện trường có người? Tiêu Nhàn chỉ đành phải ngắn gọn hỏi. Ừ, Tiêu Viêm gật đầu một cái. Ta xem một chút, không có Tiêu Viêm dược lão đây đối với bảo tiêu tay chân. Đoạn đường này khẳng định bất thành. Tiêu Nhàn tự nhiên không thể nào để cho Vân Vận đi làm tay chân. Trả lời một câu, sau đó tại tích phân trong thương thành bay lên. Được mẹ nó đắt a. Nhìn thấy ăn ngon hơn nữa có thể đối với linh hồn có trợ giúp vật phẩm tích phân. Tiêu Nhàn vẻ mặt nhức nhối. Linh hòe quả thụ, cư nhiên 5.000 tích phân. Lão tử hiện tại chỉ có 6.000 tích phân rồi. Kia 24.000 tích phân là tốn ở sang trọng bánh ngọt. Thiên giới trái cây bên trên, Tiêu Nhàn cũng không có đau lòng. Nhưng 5.000 tích phân mua mười mấy cái trái cây, ăn mấy lần sẽ không có. Cái này cũng có chút khó chịu. Tiểu Viêm tử, đồ vật là có, ngươi xem đây, nhíu mày, Tiêu Nhàn chậm rãi nói ra. Ý tứ không cần nói cũng biết, ngươi muốn cái gì? Liếc mắt, biết rõ Tiêu Nhàn không lợi lộc không dậy sớm. Tiêu Viêm trực tiếp mở miệng nói, ta nhớ được cơm nước là ngươi bọc, bất quá thức ăn được đổi thành ma thú. Ngươi thấy thế nào? Tiêu Nhàn thương lượng nói ra, gần nhất khẩu vị của hắn càng ngày càng lớn, đói tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Phổ thông thức ăn ăn ngon không đỉnh ăn no à. Tiêu Nhàn chỉ đành phải đem mục tiêu đặt ở năng lượng ma thú khổng lồ trên thân. Được, không nghĩ đến vẫn là thức ăn. Tiêu Viêm khóe miệng co giật rồi hai lần. Tuy rằng ma thú rất mạnh, nhưng cũng không phải là không đánh lại. Tiêu Viêm đương nhiên đáp ứng, trẻ nhỏ dễ dạy. Tiêu Nhàn rất là hài lòng gật gật đầu. Tiêu Viêm, ta phải nhẫn, ta sợ bản thân ta khống chế không nổi mình rồi. Tại xa nhân bộ lạc đợi, Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm địa vị thẳng một hồi tăng vụt lên. Ngay cả bắt đầu đối với cưới Nguyệt Mị Tiêu Viêm tên nhân loại này cảm thấy bất mãn Mặc Ba Tư, cũng nhiệt tình chào hỏi bọn hắn. Dù sao, đây là cái thực lực trên hết thế giới. Mỹ Đỗ Tòa đã mấy ngày chưa từng xuất hiện rồi. Lấy Tiêu Nhàn đến xem, nhất định là biến thành tiểu xà trốn ở đâu rồi. Nạp Lan Yên Nhiên cũng bị Vân Vận tiếp trở về. Bắt đầu nhìn thấy Tiêu Nhàn thì cắn răng nghiến lợi. Cuối cùng vẫn là bị Tiêu Nhàn một câu nói đánh bại. Hung cái gì hung? Một cái bị tiểu gia ta nhan trị chinh phục người, lại hung cũng phải cho tiểu gia nấu cơm. Lúc đó Nạp Lan Yên Nhiên cái kia bị tức, còn kém một hơi cõng qua đi. Nhìn Diêm Vương rồi, trong vòng vài ngày, Nạp Lan Yên Nhiên dĩ nhiên cùng Tiêu Nhàn mới vừa lên rồi. Ngay cả Vân Vận đều trợn mắt hốc mồm, không thể làm gì, Nguyệt Mị và người khác đều bận rộn tìm kiếm Mỹ Đỗ Toa. Xà Nhân bộ lạc nát bét, đoàn người cũng không có ý định đợi lâu, liền đề xuất cáo từ. Em dâu, người thật không đi Tiêu gia? Chớp chớp mình mắt to, nho nhỏ rất là quan tâm nói, căn bản không có chú ý tới vẻ mặt căm giận mà run sợ trong lòng Tiêu Viêm. Nữ vương bệ hạ không rõ tung tích, ta không quá yên tâm. Lắc lắc đầu, Nguyệt Mị trả lời nói ra. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, kìm lòng không được mà xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hai, đáng tiếc, Tiêu Nhàn thở dài nói, cũng không biết là bởi vì Nguyệt Mị không đi Tiêu gia, hay là bởi vì không nhìn nổi một đợt vở kịch hay mà cảm thấy thương tiếc. Đi rồi, Vân Vận mau lên đây. Hướng phía mấy người khoát tay một cái, Tiêu Nhàn trực tiếp rơi vào cân đầu Vân phía trên, hướng phía Vân Vận vẫy tay nói ra. Ừ, mặt đỏ, Vân Vận nhìn một chút bĩu môi Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó gật đầu một cái. Hừ, nhìn thấy Tiêu Nhàn kia muốn ăn đòn bộ dạng, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời lạnh rên một tiếng. Phiết quá mức đi, không muốn để ý biết cái này người chết. Tiêu Viêm, tiếp nhận Lan tiểu thư xem ra là muốn tại xà nhân tộc tìm một thành long khoái tế. Còn không chuẩn bị đi, vậy chúng ta cũng không quấy rầy. Đi thôi, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên dạng này, Tiêu Nhàn hướng phía Tiêu Viêm nói ra, trong lời nói tràn đầy vẻ chế nhạo. Tiêu Nhàn ngươi tên hỗn đản này. Nạp Lan Yên Nhiên trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái, ngoài miệng mắng, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên thân thể rất thành thực, trực tiếp nhảy một cái đi tới cân đầu Vân phía trên. Vân Vận ngươi nằm xong, đem Vân Vận ôm lấy đặt ở cân đầu Vân phía trên, bày một tư thế thoải mái. Tiêu Nhàn trực tiếp nằm xuống, tập trung tại bắp đùi của nàng. Tiêu Nhàn, ngươi, Yên Nhiên nàng còn ở đây? Bắt đầu nghi hoặc, cho nên đối với Tiêu Nhàn động tác không có phản kháng gì. Nhưng lúc này hai người thân mật, Vân Vận nhất thời có chút không chịu nổi, mặt cười đỏ rực nóng hổi, đặc biệt là Nạp Lan Yên Nhiên vẫn còn ở nơi này. Vân Vận nhất thời cảm thấy vô địa chi dung, nàng chính là sư phó của nàng a. Bây giờ nhìn đi lên, giống như nàng tại cướp Nạp Lan trượng phu giống như vậy. Đây làm sao có thể không nhường nàng cảm động xấu hổ. Vân Vận suy nghĩ rút người ra rời khỏi, Tiêu Nhàn trực tiếp ôm lấy nàng mềm mại eo, kiên quyết không buông tha như vậy mềm mại gối đầu. Ngươi đừng quản nàng, xinh đẹp mỹ nữ chỗ nào không có, giống như Vân Vận ngươi thiện lương như vậy lại quan tâm người nữ nhân. Ta có thể không thể như thế buông tay. Tiêu Nhàn nhắm hai mắt lại, chặt chẽ ôm nàng mềm mại eo, rất là hài lòng nói ra. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Vân Vận ngượng ngùng không thôi, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên coi như tức điên, lẽ nào nàng sẽ không quan tâm người hay sao? Biết rõ Vân Vận cùng Tiêu Nhàn tình huống, Nạp Lan Yên Nhiên cũng rất là bất đắc dĩ. Tiêu Nhàn cùng nàng đã không có quan hệ gì rồi, một tờ hôn ước có cũng được không có cũng được, cho nên nàng không thể vô pháp ngăn cản hai người bọn họ chuyện. Nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng không thể làm lại lần nữa. Nàng Nạp Lan Yên Nhiên yêu thích người, nàng chết cũng sẽ không buông tay. Nhưng nghe đến Tiêu Nhàn, Nạp Lan Yên Nhiên có gan tan nát cõi lòng cảm giác. Giận dữ hét, Tiêu Nhàn lời này của ngươi có ý gì? Ngươi có mệt hay không a? Yêu thích cứ việc nói thẳng, ta có thể không có thời gian vòng vo, nhiều mệt mỏi a. Tiêu Nhàn mở mắt, nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên, thở dài nói, ngươi thật không hận ta? Nghe nói như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên thân thể run nhẹ, nước mắt nhất thời chảy ra, lẩm bẩm thì thầm, ngươi về sau ngoan ngoãn nghe lời. ta liền không hận ngươi. Đến, cho ta mang đến xoa bóp. Tiêu Nhàn vẫy vẫy tay, lờ đễnh trả lời, ngươi, đừng hòng. Sau 3 phút, Ử Yên Nhiên tay nghề không tệ, lại dùng sức chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.